Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, ẩn vào Tề Phủ, thêm càng, Mạnh Mộng kỳ thực đi đến này Phong Thành đã 2 ngày. Mỗi ngày trừ bỏ tìm khách sạn nghỉ ngơi, chính là mang theo nhà mình yêu mã xuất ra vui chơi giải trí. Đương nhiên nàng làm như vậy cũng không phải chỉ vì ăn. Này 2 ngày nàng không sai biệt lắm đi khắp toàn bộ Phong Thành. Cũng nghe được không ít Tề Hằng Xương cùng hắn tâm phúc tin tức. Cùng với Tề Phủ chỗ nơi. Về phần nàng vì sao như vậy làm cho người ta chú ý. Đương nhiên vì có thể trà trộn vào này Phong Thành. Nàng tiến vào phía trước nhưng là ở ngoài thành quan sát thật lâu. Nàng phát hiện này Phong Thành hiện thời không sai biệt lắm cùng che giống nhau. Mỗi ngày tuy rằng còn có thể ra vào nhưng là tra lại rất nghiêm. Nhất là này ngoại lai nhân, chỉ cần bọn họ có một chút khả nghi địa phương đều sẽ bị bắt lại. Nếu có chút phản kháng đương trường sẽ giết, tuy rằng này thái độ thật khác thường, nhưng là này dân chúng nhóm lại không thèm để ý, bởi vì này sự hàng năm đều sẽ phát sinh vài lần. Bởi vì hàng năm địch nhân đến phạm thời điểm đều sẽ tra như vậy nghiêm. Bọn họ sớm đã thành thói quen, Mạnh Mộng nghe thế dạng lý do sau, ở liên tưởng đến Tề Hằng Xương thông đồng với địch bán nước đắc tội danh. Cũng liền hiểu, này phỏng chừng là bọn hắn trong kế hoạch hạng nhất đi. Nhưng dân chúng nhóm thói quen như vậy cuộc sống cùng kiểm tra. Đợi đến hắn muốn tạo phản giới nghiêm Phong Thành thời điểm. Như vậy tự nhiên liền sẽ không có người hoài nghi, về phần này âm thầm đi vào nhân. Đã ở đi vào sau đó không lâu, liền sẽ biến thành nhất cổ thi thể theo trên thành lâu ném đến. Hoặc là trực tiếp quải ở cửa thành nơi đó. Mạnh Mộng thấy sau, đối với bản thân như thế nào vào thành, lấy cái gì thân phận vào thành, nháy mắt có chủ ý, thì phải là làm cái điêu ngoa tùy hứng chung quanh dạo chơi ăn hóa tiểu thư. Rất là kiêu ngạo vào này Phong Thành, này thủ thành thị vệ ngay từ đầu còn có sở hoài nghi. Ở phát hiện nàng liên tiếp 2 ngày ở Phong Thành phố lớn ngõ nhỏ tìm mỹ thực sau. Cũng liền không làm gì hoài nghi, mấu chốt nhất là không dám trêu chọc nàng a. Này muội tử đừng nhìn thật thanh tú lại tham ăn, nhưng là kia bạo lực cũng là thỏa thỏa. Hàng này vào thành ngày đó bởi vì rất đói bụng lại bị thủ thành tiểu binh cấp ngăn cản. Bạo thì khí đi lên nàng trực tiếp mang theo kia tiểu binh cổ áo liền cấp ném đi ra ngoài. Đem ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Kia tiểu binh tuy rằng chỉ là cái tiểu binh, nhưng là kia cũng là cái 1m8 tháo hán tử a. Nàng liền như vậy nhẹ nhàng tung tung cấp ném bay. Thấy thế nào kinh sợ. Lúc đó nàng đã bị này thủ thành binh cấp vây lên. Liền ngay cả kia thủ thành tướng quân đều cấp kinh động. Bất quá ở hắn tới rồi thời điểm. Hàng này đã đem vây quanh của nàng những người đó đều cấp tấu. Lúc đó kia tướng quân liền cùng nàng đánh lên. Đáng tiếc không phải là hàng này đối thủ, ở đối phương bị nàng ngược một lần lại một lần sau. Nghe được nàng đánh người lý do chỉ là bởi vì bọn họ ngăn đón nàng không cho nàng vào thành ăn cơm. Thời điểm, trực tiếp đem vị kia tướng quân cấp khí hôn mê. Sau, nàng ở Phong Thành liền nổi danh. Liền ngay cả Tề Hằng Xương đều nghe qua chuyện của nàng. Bất quá hắn đối nàng tương đối cảm thấy hứng thú là của nàng vũ lực. Vốn định đem nàng mời chào đến bản thân thủ hạ, đáng tiếc bị nàng một câu ta còn muốn đi ăn khắp thiên hạ mỹ thực đâu. Cấp cự tuyệt, sau, liền không bao giờ nữa tưởng quan tâm nàng. Cho nên, này 2 ngày nàng quá không thể không nói không tinh màu. Đồng thời, cũng không có người dám trêu chọc nàng, bởi vì nàng chỉ nhận thức ăn không tiếp thu nhân, nếu muốn cho nàng kê đơn, ha ha, chúc người chết sớm sớm siêu sinh, bất quá chính là lạn hoa đào có chút hơn, tổng là có người lấy đủ loại lý do tiếp cận nàng. Các loại ngẫu ngộ, các loại anh hùng cứu mỹ nhân, tuy rằng chưa thành công, các loại đưa ăn, này không, lại có lạn hoa đào tìm tới. Mạnh Mộng chân trước vừa mới tiến khách sạn, sau lưng còn có nhân đuổi theo. Mạnh Mộng liếc mắt nhìn, chỉ thấy một vị loè loẹt hoa hoa công tử, một tay cầm một phen cây quạt, một tay bưng một cái nướng dương, lại xứng tượng kia một thân bài thi, thấy thế nào lạt ánh mắt, không đợi hắn nói chuyện. Mạnh Mộng một tay đoạt lấy trong tay hắn nướng dương, sau đó, một cước đưa hắn đá đi ra ngoài. Hơn nữa xứng tượng một câu nói, thì phải là, ngươi cầm này nướng dương quả thực chính là vũ nhục nó. Cho nên vẫn là cho ta đi. Hình ảnh lúc đó cũng liền tĩnh vài giây, sau đó chính là cười vang, mặc kệ là khách điếm mặt vẫn là người bên ngoài, đều là cười ngã trái ngã phải. Tuy rằng chuyện như vậy, này hai ngày đã xảy ra rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần xem mỗi lần đều thật cười. Thật sự là Mạnh Mộng mỗi lần nếu xứng, đều là như vậy có ý tứ, tưởng không nhường người cười đều nan. Mạnh Mộng ti không chút để ý mọi người bật cười, bưng nướng dương trở về trên lầu phòng. Về phần nhà nàng yêu mã, đã sớm ăn uống no đủ bản thân hồi đi ngủ, một chút không cần tiểu nhị ca quan tâm. Ni dưới lầu trưởng quầy thấy nàng trở về phòng, vội vàng phân phó nhân đem nước ấm nóng cơm đưa lên đi. Đây chính là của hắn thần tài a. Từ nàng trụ tiến nhà mình này khách sạn, hắn mỗi ngày đều kiếm tiền tránh chuồn tay. Này mỗi ngày đều ở trong này ăn cơm ngồi chờ xem náo nhiệt nhân. Đó là nhất ba lại nhất ba. Càng không cần nói này mộ danh mà đến tại đây trọ xuống khách nhân. Mỗi ngày hắn đều phải vội đến nửa đêm tài năng đóng cửa. Vì có thể làm cho nàng trụ lâu một chút, hắn tự nhiên là muốn tận tâm tận trách chiêu đãi. Gian phòng trên lầu Lý Mạnh Mộng, đám người đem đồ ăn cùng thủy đều phóng hảo sau, cho bọn họ chút tiền thưởng liền làm cho bọn họ lui xuống. Dùng tinh thần lực quan sát một chút bốn phía, phát hiện không ai nhìn chằm chằm bản thân sau, đã đem trong không gian không có hoàn thành đất đồ đem ra. Tiếp theo ở phía trên đồ đồ vẽ tranh lên, đêm này khuyết thiếu địa phương đều bổ thượng, suy nghĩ cả nửa ngày, rốt cục đem bản đồ hoàn thành, cầm lấy vừa thấy, rõ ràng chính là này phong thành đất đồ, mà lên mặt này bị dấu hiệu địa phương, cư nhiên đều là Tề Hằng Xương cùng hắn Tâm Phúc ra cùng với biệt viện. Mạnh Mộng xem hoàn thành đất đồ vừa lòng nở nụ cười. Rốt cục hoàn thành, đêm nay là có thể đi đánh cướp, chờ đả kiếp hoàn liền có thể giải quyết Tề Hằng Xương bọn họ. Xuất gia đã lâu như vậy, cũng nên về nhà. Mấy ngày kế tiếp bên trong, mỗi ngày buổi tối phong thành đều sẽ có người ra bị cướp sạch không còn. Mà những người ta đó đều là Tề Hằng Xương Tâm Phúc ra cùng biệt viện. Bọn họ này đó biệt viện khả cùng người khác biệt viện bất đồng. Người khác biệt viện là dùng đến tiểu trụ. Bọn họ biệt viện còn lại là dùng để dưỡng ngoại thất cùng phóng vàng bạc tài bảo địa phương. Mạnh Mộng hàng này chẳng những đem nhân ra biệt viện cướp sạch không còn. Hơn nữa lúc gần đi còn đem đối phương cùng này ngoại thất cắp lấy hết. Buộc ở cùng nhau bắt tại cửa, đưa tới mọi người vây xem monster, cho nên, mấy ngày nay phong thành đều tương đối loạn, trừ bỏ như trước vui chơi giải trí Mạnh Mộng, những người khác đều là khẩn trương hề hề. Sợ hội liên lụy đến bản thân, những người đó cũng không phải là không có tra quá Mạnh Mộng. Kết quả đều bị Mạnh Mộng một phòng cái ăn cắp làm mộng. Cái nào bình thường nhân, trong phòng cái gì cũng không phóng chỉ phóng ăn. Hơn nữa còn nơi nơi đều là, có kia lòng dạ không thuận tướng sĩ còn nói nàng thế nào không ăn từ bản thân quên đi. Kết quả có thể nghĩ, bị nàng một chút đánh tơi bời ở trên giường nằm vài ngày. Sau, sẽ không nhân lại đến cha nàng, nhất là vì nàng không có gì khả cha, nhị là cha xét có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên vẫn là rời xa nàng tương đối hảo. Hết chương.